Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2133, Hoàng Kim Kiếm Khôi. Vương Thị Nhất Tộc, nhân tộc chính thống Hoàng Tộc, Dịch Minh Phong cười lạnh, mạnh mà ra tay, ngưng tụ thành một đảo như rồng trận văn, chấn động thiên khung, hướng phía Chiến Thiên Thành kích xạ mà đi. Đạo này tổ trận trận văn uy lực rất khủng bố, vắt ngang thiên không, có áp sập thiên địa tư thế, nhưng không cách nào xỏ xuyên qua Chiến Thiên Thành phòng ngự. Ầm ầm, Chiến Thiên Thành trên không, một tòa cổ xưa thành trì như ẩn như hiện, từ phía trên rủ xuống một cổ khí cơ, gia trì Chiến Thiên Thành phòng ngự. Tam thiên cảnh, một đám cường giả sắc mặt biến ảo, đều là nhận ra, đây là ba đại thiên tông cộng đồng chấp trưởng Tam Thiên Cảnh. Tại Hắc Diễm Lâm thế thời điểm, do ba đại thiên tông tập thể mở ra, cái kia hết thảy đều là có dự mưu. Ngân rừng gào thét, phi thường phẫn nộ, trước khi mở ra Tam Thiên Cảnh, chỉ sợ sẽ là Vương Thị Nhất Tộc thôi động. Hiện tại, cái này không gian thần khí lại rơi vào Vương Thị Nhất Tộc khống chế. Dịch Minh Phong khuôn mặt lạnh lùng, lại không có tiến thêm một bước hành động, thân thể của hắn có chút bắt đầu mơ hồ, vừa rồi lực phản chấn lại để cho này là hình chiếu đã bị sự đả kích không nhỏ. Hy vọng tiểu tử này có thể có biện pháp. Dịch Minh Phong rất phẫn nộ, nhưng lại nhất thời vô kế khả thi, hắn chân thân cuối cùng chưa từng chạy đến, mà là một cỗ hình chiếu lúc này. Không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, một khi đi ra cái này tòa tổ cấp đại trận, này là hình chiếu có khả năng phát huy lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ầm ầm, lúc này, Chiến Thiên Thành ở bên trong, bảo khởi một đạo cột sáng, có chiến đấu kịch liệt bộc phát, ngân rừng, Đế Diễn Tông đợi đều là sắc mặt siết chặt, loại này trùng kích lực quá kinh người. Lộ ra là có hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tại chiến đấu. Lại không dừng lại một người. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Thành nội, hết thảy cảnh tượng đều thay đổi. Trong thành đường đi, kiến trúc không còn tồn tại. Chỉ có vặn vẹo không gian, như là sóng dữ đồng dạng, hướng phía Tần Mặc mãnh liệt đánh úp lại. Đây là Tam Thiên Cảnh, khí tức Vương Thị Nhất Tộc khống chế này kiện không gian thần khí. Tần Mặc giật mình không thôi. Hắn đối với Tam Thiên Cảnh rất quen thuộc. Tại đâu đó tu luyện qua, lập tức phân biệt ra được đến chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Chiến Thiên Thành đủ loại cấm chế, đã là do Tam Thiên Cảnh thúc giục, cả tòa Thiên Thành Đô trở thành một cái quỷ dị không gian. Chủ nhân, coi chừng. Tại đây phi thường nguy hiểm, giác quan thứ 6 bị áp chế quá lợi hại. Đèn linh như vậy cảnh báo, nó rất không an, dựa vào là ngạo cảm giác lực giảm bớt đi nhiều. Tại đây không gian chi lực rất quỷ dị, nếu là có cường địch đột kích, chưa hẳn có thể bằng lúc kịp phản ứng. Đông, đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi tiếng rít, một đạo thân ảnh điện xạ tới. Đó là một ngụm không trọn vẹn kiếm nhận, hắn thượng lóe ra quỷ dị hào quang, nhanh đâm tới, trong nháy mắt, Tần Mặc toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Cái này khẩu không trọn vẹn kiếm nhận rất không bình thường, ẩn chứa một loại cổ xưa khí cơ, vô cùng đáng sợ, không thể đón đỡ. Tần Mặc trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, thân hình hơi nghiêng, muốn né tránh, cũng tại lúc này, hắn chợt có sở giác, đúng là một cái lắc mình, hướng phía cái kia khẩu không trọn vẹn kiếm nhận nghênh đón tiếp lấy. Mặc kệ đâm về thân thể của mình, ông, Tần Mặc phi thân mà qua, cái kia khẩu không trọn vẹn kiếm nhận hóa thành hư ảnh biến mất. Đúng là một đạo ảo giác, nhưng mà, tại hắn đứng thẳng chỗ, hư không cũng là bị chém ra. Lại là một ngụm không trọn vẹn kiếm nhận hiển hiện. Nếu là chưa từng dịch chuyển khỏi vị trí, Tần Mặc vừa rồi đã bị xuyên thủng. cái này khẩu không trọn vẹn kiếm nhận, có vặn vẹo không gian lực lượng. Tần Mặc rất giật mình, nếu không có vừa rồi, hắn bản năng chiến đấu, đem ra sử dụng bản thân làm ra ứng đối, chỉ sợ hiện tại đã là bị xuyên thủng. Cái này khẩu không trọn vẹn kiếm nhận rất không bình thường. Cũng có, tam thiên cảnh, không gian chi lực quấy nhiễu. Thực nguy hiểm, Đèn Linh cũng là cảm thấy hồi hộp. Cái này khẩu không trọn vẹn kiếm nhận ẩn chứa lực lượng, khiến nó cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nếu là nguyên vẹn lúc, sẽ là như thế nào một ngụm thần kiếm? Đông, xa xa, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một cái lão giả, thấy không rõ khuôn mặt, đưa tay vỗ tới, vô cùng khí cơ mãnh liệt, tướng mảnh không gian này giam cầm. Một trưởng này vô cùng đáng sợ, không chỉ có bởi vì này lão giả tuyệt đỉnh tu vi, cũng bởi vì nơi này tràn ngập không gian chi lực, quấy nhiễu Tần Mặc cảm giác, không cách nào phán đoán một trưởng này quỹ tích, càng thêm muốn chết chính là, tại lẫn lộn không gian xuống, lại cũng không thể nào phán đoán lão giả kia vị trí cụ thể. Đây là cái kia lão hỗn đản. Tần Mặc cả kinh, lập tức nhận ra được, đây là Vương thị nhất tộc lão giả, trước khi bị tổ cấp đại trận bức lui, hiện tại lại xuất thủ. Đinh, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế như bay hồng, tật chảm mà đi, một kiếm này uy thế, so với vừa rồi vẫn còn thắng, chính là Tần Mặc toàn lực một kiếm, nếu là Vương Hy còn tại nơi này, mặc dù có Hoàng Kim núi bảo vệ, cũng sẽ bị một kiếm này đánh bay. Đây là, lão giả kia vốn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cho rằng tại đây trong không gian, như cùng là trong hũ làm con ba ba, có thể một lần hành động cầm xuống Tần Mặc, nhưng lại không ngờ, thiếu niên này một kiếm chém tới, đúng là bỏ qua lẫn lộn không gian, trực tiếp chảm phá trưởng kinh, kiếm thế tật tập, kích, mà đến, như vậy kiếm thế, lại cùng Vương thị nhất tộc Hoàng Kim kiếm thế, có vài phần tương tự, nhưng ở tinh diệu lên, đúng là vẫn còn thắng chi, phốp, máu tươi báo tố lên. Một đầu cánh tay bị chém đứt, lão giả kia hoảng sợ giống to, bụng lấy cánh tay bay ngược, muốn đi, đem mệnh ở tại chỗ này a. Tần Mặc trong mắt lập lòe lãnh mang, ngự kiếm lâm không, nhân kiếm hợp nhất, tật chém qua đi, thẳng đến lão giả toàn thân chí mạng chỗ hiểm. Cứu ta, lão giả giống to, lúc này cũng không để ý thể diện. Hướng phía bốn phía điên cuồng cầu cứu. Phanh, hư không vỡ ra, một chiếc Hoàng Kim chiến xa xuất hiện. Tần Mặc nhận ra cái này chiếc chiến xa, đúng là tại tụ bảo trai cổ địa ở bên trong. Vương Hy giá thừa lúc cái kia chiếc chiến xa. Vương Hy, thằng này nhanh như vậy khôi phục. Tần Mặc cả kinh, kiếm thế huy sái, bao hàm khai thiên kiếm hồn chi lực kiếm quang, giống như thủy triều tuôn ra, mang tất cả hướng Hoàng Kim chiến xa. Một hồi va chạm kịch liệt, âm thanh nổ tung, một đạo cột sáng phóng lên trời. Như vậy va chạm thật là đáng sợ, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh cực hạn. Tần Mặc cánh tay một hồi chết lặng, thiếu chút nữa bị sức lực lớn phản chấn bội kiếm rời tay, dùng thân thể chi lực nghênh kháng Hoàng Kim chiến xa xông tới. Hãy để cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Đối diện, Hoàng Kim trong chiến xa truyền ra một hồi kinh hô. Bị Tần Mặc đáng sợ thân thể chấn kinh rồi. Người ở bên trong vội vàng đem ra sử dụng chiến xa. Tướng lão giả kia cứu đi. Vèo, Hoàng Kim chiến xa nhất thiểm. Đã là trốn vào hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía một mảnh mênh mông, phân không rõ phương hướng. Vương Hy không tại trong chiến xa, Tần Mặc cầm kiếm đuổi theo không kịp, hắn thăm dò đi ra, Hoàng Kim trong chiến xa cũng không có Vương Hy. Lập tức thân hình hắn khẽ động, lại cũng là bắt đầu mơ hồ, trốn vào trong hư không. hướng phía một cái phương hướng cực nhanh mà đi. Tuyết thần, phải tìm được kiếm các vị trí, trốn vào hư không. Tần Mặc vận chuyển tổ trận chi kỹ, dò xét bốn phía chấn động, tìm kiếm kiếm các khả năng vị trí. Quả thật, cả tòa thiên thành không gian bị rảo loạn, nhưng là Tần Mặc cũng không phải vô tích có thể tìm ra. Lúc trước, tại ba đại thiên tông trên đại hội, hắn cùng với Hồ Tam gia, Ngân Rừng liên thủ, thi triển thủ đoạn, tiến vào chiến thiên thành cấm chế hạch tâm, tại đâu đó để lại một ít ấn ký. Dựa vào những này ấn ký chấn động, Tần Mặc lờ mờ có thể phân biệt ra được phương hướng, có thể cũng lẩn tránh một ít địch nhân đáng sợ. Chủ nhân, phải cẩn thận, kiếm các lúc này, chỉ sợ là đầm rồng hang hổ. Đèn Linh khuyên bảo nói, Tần Mặc có chút gật đầu, lại không do dự, thân hình phi tốc di động. Phanh, không gian chấn động, phiến khu vực này như thành vũng bùn. Khổng lồ áp lực bắt đầu khởi động, đúng là tướng Tần Mặc xinh xinh lách vào đi ra. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đáng sợ hoàng kim phong mang hiện ra, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tần Mặc chỗ hiểm. Bốn phía, chỉ thấy từng đạo thân ảnh hiển hiện, kim quang lóng lánh, như là vô số cỗ hoàng kim điêu khắc, phóng thích ra lạnh như băng sát cơ. Một mực tập trung Tần Mặc, đây là Tần Mặc định trụ thân hình, trong tay bội kiếm liền chấn, từng đạo kiếm quang kích xạ mà ra, bị sinh sinh theo hư không vết rách trung chấn đi ra. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghênh chiến. Giờ phút này, một mảnh kiếm quang nổ tung, mảnh không gian này triệt để chôn vùi, như là kiếm chi hải dương tại bành trướng. Như vậy kiếm thế quyết đấu, đủ để kinh thế, mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều cảm thấy rung động, không chỉ có khiếp sợ tại Tần Mặc kiếm đạo tạo nghệ, cũng chấn động tại những này hoàng kim thân ảnh kiếm thế đáng sợ. Như cùng là cùng một người tại huy kiếm, không ngớt cùng một chỗ, đúng là hiện lên hoàn mỹ vây giết kiếm trận, không hề sơ hở. Hai loại kiếm thế va chạm, kiếm quang nổ, tướng bốn phía không gian đâm vào ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhiều như vậy kiếm đạo cường giả, Vương thị nhất tộc lại có như vậy nội tình. Đèn Linh chấn động, vội vàng thúc giục nhân tộc Thánh Đăng, hóa ra bích chướng, trợ giúp Tần Mặc ngăn cản. Tần Mặc cánh tay cuồng chấn, tầng tầng kiếm quang thay nhau nổi lên, như trùng trùng điệp điệp sóng biển phập phồng, kéo dài không dứt. Những này cũng không phải người, đều là kiếm khôi. Tần Mặc ánh mắt chớp động, một vòng va chạm, hắn phát hiện những này hoàng kim thân ảnh chân diện mục, cũng tương đương phát hiện Vương thị nhất tộc lớn nhất bí mật. Những này hoàng kim thân ảnh đều là kiếm khôi, hơn nữa đều là kiếm cương hư khôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.